Âm Dương Miện, chương 788, Tam Nhãn Kình Ngư, Phong Bế Linh Hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhâm Thủy Thiên Hậu lặng yên xuất hiện ở sau lưng Cơ Động, đồng thời băng mâu trong tay nàng hung hăng đâm vào ngực hắn, biến hóa lẫn nhau giữa các hắc ám thiên can thần thú và cực hạn thuộc tính mang đến Cơ Động phiền toái rất lớn. Lúc Nhâm Thủy Thiên Hậu xuất hiện trong khoảnh khắc, hắn cũng đã phát hiện, muốn giấu giếm được tu vi thánh cấp đỉnh phong của hắn rất khó. Do trước đó khí tức âm lãnh khắc chế song hỏa ma lực nên bây giờ Lý Vĩnh Hạo lấy cực hạn song thủy làm chủ công. Chỉ là một mâu bất ngờ của Nhâm Thủy Thiên Hậu lại đánh vào không trung, thân hình Cơ Động đang trì trệ bỗng nhiên tiến về phía trước trăm thước. Lúc này hắn vẫn bị ảnh hưởng do thiên phú kỹ năng của thiên can thần thú Huyền Vũ thi triển, tính linh hoạt giảm mạnh. Nhâm Thủy Thiên Hậu còn đang sửng sốt thì Cơ Động đã vòng tới và đánh ra một chương. Lý Vĩnh Hạo sợ hãi vì sự cường đại của Cơ Động, nhất là khi thấy Cơ Động lấy một phương thức khó hiểu tránh thoát. Nhâm Thủy Thiên Hậu vội vàng bay nhanh về phía sau né tránh. Nhưng một chưởng này của Cơ Động không hề đơn giản, bầu trời đột nhiên kịch liệt chấn động. Ngay sau đó sau lưng hắn xuất hiện hai vòng quang hoàn, một màu đen, một màu trắng chồng lên nhau, bên trên khắc những hoa văn quỷ dị. Vừa xuất hiện, tất cả hỏa nguyên tố như là bách hải nạp xuyên ùa tới thân thể Cơ Động. Hai vòng quang hoàn hòa hợp thành một thể tạo nên thái cực âm dương ngư ma văn thấp thoáng sau lưng Cơ Động. Lý Vĩnh Hạo có thể khắc chế hỏa nguyên tố thập biến thiên can diệt thánh trận không cho chúng tiếp tục hội tụ, nhưng lúc đó bọn họ cũng không thể hấp thu hỏa nguyên tố. Hai vòng quang hoàn dung hợp xuất hiện đúng là thái cực ma vực. Nhờ nó, Cơ Động có thể khống chế hỏa nguyên tố trong phạm vi trăm dặm. Tuy không có khả năng trong nháy mắt hấp thu hết chúng, nhưng người khác muốn ăn theo là chuyện không thể. Vài lần giao thủ ngắn ngủi, thập biến thiên can diệt thánh trận do Lý Vĩnh Hạo phát minh quả thật ảo diệu vô cùng. Nó không chỉ có thể biến hóa thành các loại đồ đằng thần thú phát động công kích, bằng vào thuộc tính biến hóa cùng thực lực thánh cấp trung giai công kích đối thủ. Đồng thời, bởi vì pháp trận này đủ 10 thuộc tính, lại có ngũ hành âm dương giới làm căn cơ, cho nên hắn có thể hấp thụ 10 loại ma lực thuộc tính trong không khí bổ sung, kéo dài thời gian chiến đấu. Một kích Cơ Động vừa đánh ra là diệt thần kích, cùng với tu vi tăng lên tới thánh cấp, diệt thần kích hắn nắm trong tay không còn đơn giản như trước, hiện giờ nó có thể trực tiếp tác dụng trong hư không, thông qua hấp xả thân thể thay đổi phương vị. Lúc này mới dễ dàng công kích Nhâm Thủy Thiên Hậu và mở ra thái cực ma vực. Nếu thập biến thiên can diệt thánh trận có ma lực mạnh hơn Cơ Động, có lẽ thái cực ma vực không thể ảnh hưởng đến họ. Đáng tiếc, ưu thế của thái cực ma vực là lấy hỗn độn chi hỏa làm chủ, công kích của nó một khi bộc phát, thập biến thiên can diệt thánh trận không thể chống lại. 10 thuộc tính ma lực đột nhiên thiếu đi hai loại, không hề nghi ngờ, thập biến thiên can diệt thánh trận đã gặp phiền toái không nhỏ. Chúng không giống như ngũ hành tương sinh, không thể tăng phúc tạo ra song hỏa ma lực. Thiếu đi hai loại nguyên tố thuộc tính duy trì, thời gian duy trì trận pháp chắc chắn giảm bớt. Cơ Động có thể từ từ phá trận, dù hắn không thể làm được thì trận pháp cũng sẽ bởi vì cũng không đủ ma lực duy trì mà tự phá giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, điều này còn cần một quá trình khá lâu. Cơ Động cùng Lý Vĩnh Hạo, hai đại thánh vương đều tự sáng tạo ra một cái trận pháp. Trăm sông đổ về một biển, hai trận pháp đều ứng dụng với 10 thuộc tính. Nhưng điểm bất đồng là ứng dụng thuộc tính, từ biểu hiện trước mắt. Lý Vĩnh Hạo cùng hắc ám thiên can thánh đồ thi triển thập biến thiên can diệt thánh trận có thể phát huy ra uy lực thánh cấp mạnh mẽ hơn ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp của Cơ Động nhiều. Nhưng trên thực tế thì nó vẫn có hạn chế, hơn nữa trận pháp này chỉ hắc ám thiên can thánh đồ mới có thể sử dụng, bởi chỉ có họ mới bằng vào lực lượng thánh đồ phóng xuất ra ngũ hành âm dương giới và ma vực. Lý Vĩnh Hạo dựa theo thánh đồ để thiết kế trận pháp. Còn ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp lại có nhược điểm là không thể phối hợp cùng tọa kỵ và ma vực. Nhưng ưu thế lớn nhất của nó là tính phổ biến, chỉ cần các ma sư hội đủ điều luyện 10 thuộc tính, thông qua linh hồn chí tôn cường giả dẫn đường thì lập tức có thể sử dụng. Đồng thời thông qua tương sinh tuần hoàn không hề lo lắng bị thiếu khuyết ma lực thuộc tính, vì vậy hai đại trận pháp này đều có ưu nhược riêng. Hiện tại Quang Minh Đại Quân bất chính là bằng vào ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp mới miễn cưỡng đấu ngang tay Hắc Ám Đại Quân. Cảm nhận được uy năng của thái cực ma vực, Lý Vĩnh Hạo phát lạnh trong lòng, thực lực của Cơ Động mạnh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Lúc trước hắn đã đoán được tu vi của Cơ Động là thánh cấp, chỉ là hắn không rõ vì sao trong thời gian ngắn ngủi như vậy, Cơ Động lại có thể đột phá nhanh thế. Thời gian kéo dài càng lâu sẽ càng bất lợi với Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ. Bởi vậy, khi Cơ Động thi triển ra Thái Cực Ma Vực khiến đối phương không thể bổ sung ma lực, thì đồng thời hắn nhảy vọt tới Nhâm Thủy Thiên Hậu. Thân ảnh Thiên Hậu lại phát sinh biến hóa, nàng hóa thành một đóa hoa màu xanh tràn ngập sinh cơ. Đóa hoa trắng nõn nở rộ giữa không trung, cực hạn ất mộc ma lực nồng đậm hoàn toàn phát ra nhất thời hòa thuộc tính ma lực bị tác dụng mộc sinh hòa kích thích trở nên ba động mãnh liệt. Cơ Động bằng vào Thái Cực Ma Vực vốn đã hồi phục ma lực rất nhanh, hiện tại có thêm ất mộc lục hợp, tốc độ khôi phục ma lực của hắn càng nhanh hơn. Nhưng lúc này hắn không khỏi ngây ngần cả người, không biết nên khóc hay cười. Vì tuy Thái Cực Ma Vực vẫn có thể ước thúc hỏa nguyên tố trong không khí nhưng không thể hạn chế hỏa nguyên tố dao động. Lý Vĩnh Hạo không hổ là kỳ tài, hắn dùng ma lực tương sinh trợ giúp địch nhân và lợi dụng để hấp thu hỏa nguyên tố bổ sung tự thân. Ý tưởng như vậy thật khiến Cơ Động than thở. Hơn nữa hắn sẽ không phát động công kích ất mộc lục hợp, không chỉ vì nó giống đóa lục hợp Trần Tư Tuyền thường xuyên phóng thích, đồng thời hắn cũng biết căn nguyên của nó là thủy. Cơ Động có quan hệ phức tạp với Hắc Ám Ất Mộc Thánh Đồ Hạt Tử, hắn không có ác cảm gì với nàng. Lần đầu hai người gặp nhau ở Thánh Tà Đảo đã cùng phối hợp kháng địch, chứng kiến đóa lục hợp này, hắn không khỏi nghĩ tới những ký ức hồi đó. Lục hợp thúc dục hỏa thuộc tính ma lực bổ sung thập biến thiên can diệt thánh trận, ngay sau đó biến hóa không phải băng thuộc tính của Nhâm Thủy Thiên Hậu mà là kỳ thổ thiên ất với phòng ngự chứ danh. Lý Vĩnh Hạo muốn làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất luận như thế nào bọn họ đều phải chủ động công kích mà không phải thu lại phòng ngự mới đúng. Nghi hoặc trong lòng Cơ Động trong tích tắc đã được giải đáp, một đầu kình ngư ba mắt bề ngoài thiên ất xuất hiện. Ba con mắt vừa mở ra lập tức sáng lên một vòng đạm kim bao phủ Cơ Động. Cơ Động chỉ cảm thấy đại não choáng váng hoa mắt, tu vi linh hồn thánh cấp đỉnh của mình không ngờ khoảnh khắc bị áp xúc và phong ấn trong khoảnh khắc. Linh hồn phong tỏa. Thiên phú kỹ năng của thiên ất không ngờ là phong tỏa linh hồn. Cơ Động kỳ thật không biết nhiều về thiên can thần thú hắn gặp nhiều nhất là Chu Tước cùng Đằng Xà, những thiên can thần thú khác am hiểu công kích và năng lực ra sao, hắn không biết được. Nếu đổi lại là Hắc Ám Thiên Cơ, chiêu linh hồn phong tỏa đối với thánh cấp đỉnh phong tự nhiên sẽ không có tác dụng. Nhưng hiện tại là Lý Vĩnh Hạo bằng vào thập biến thiên can diệt thánh trận hao phí biến ra tam nhãn kình ngư có sở trường về phong tỏa linh hồn. Linh hồn bị khóa cho dù thực lực cường đại cũng phát huy không được, thân hình khổng lồ của kình ngư xông tới, trong khoảnh khắc thân hình Cơ Động bị đánh văng đi như đạn pháo. Chỉ là đồng thời khi Cơ Động bị đánh bay, thiên ất cũng kêu to một tiếng, thân thể cao lớn đột nhiên rung động vang lên một tiếng kim thiết, thân thể nó bị trì trệ. Lý Vĩnh Hạo điều khiển thiên ất với sức mạnh cường đại, kỳ thổ thiên ất lập tức hóa thành canh kim bạch hổ mang theo phong duệ vô cùng mãnh liệt đuổi theo Cơ Động. Nếu Lý Vĩnh Hạo không chớp lấy cơ hội này thì với linh hồn lực mạnh mẽ của Cơ Động, muốn thoát khỏi phong tỏa linh hồn sẽ không lâu lắm. Đây là bạch hổ đầu tiên sau khi thập biến thiên can diệt thánh trận phát động, canh kim đồ đằng bạch hổ cùng thuộc tính với Lý Vĩnh Hạo cùng thiên phú năng lực sở trường của hắn. Phong duệ trong khoảng khắc theo móng vuốt bổ vào đầu cơ. Tuy tu vi Cơ Động cao hơn thần thú thập biến thiên can diệt thánh trận biến ảo thành, nhưng cú va chạm vừa rồi của thiên ất kình ngư vẫn làm cho hắn khí huyết cuồn cuộn. Hắn tự tin đối mặt với Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ vì hỏa thần kiếm đã dung hợp với thân thể mình, hắn chính là kiếm, bản thân hắn có khí lực thánh cấp. Dù Cơ Động đứng yên để mấy Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ công kích cũng không bị thương tổn. Bạn đang đọc truyện tại Chuân Phong, VN, chẳng qua sau khi thi triển thập biến thiên can diệt thánh trận, đám thánh cấp trung giai hắc ám thiên can thần thú không thể đánh giá như bình thường. Phong duệ của bạch hổ đang tràn tới, nếu như bị một kích toàn lực của nó đánh trúng, kể cả Cơ Động có khí lực thánh cấp đỉnh phong cũng phải bị thương. Cách chương